Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, hiểu lầm. Nhàn rỗi nhàm chán, Điển Hoa liền xếp bằng ở quán đài bên trên, đạt thuật quan tưởng tu luyện, để mau chóng khôi phục hôm qua xung động phía dưới truy cầu đột phá siêu phàm mà tiêu hao sạch sẽ. Tiên thiên chân khí không có khôi phục viên mãn, Điển Hoa luôn có một loại suy yếu trống rỗng ảo giác. Luôn muốn mau chóng đem nó khôi phục viên mãn. Cảm giác vừa mới đả tọa nhập định, Điển Hoa bị tiếng đập cửa bừng tỉnh. Nhìn thoáng qua mặt trời, phát hiện đã tăng lên rất nhiều. Căn cứ phong thủy bí thuật bên trong thôi diễn chi pháp đo lường thời gian, hiện tại hẳn là giờ thìn ở giữa, buổi sáng khoảng 8 giờ. Đả tọa nhập định thường thường ở giữa qua thật nhanh a. Cảm giác mới vừa vặn nhập định, liền hơn 1 giờ trôi qua. Thanh Hà mở cửa, hỏi dò sau đó, đi tới quán đài phía dưới báo cáo. Đạo trưởng, Hình Trinh Ti Lý Hiếu Lý Bộ Đầu cùng U Sơn Đỗ Thị Cầm Sư Đỗ Duệ thăm hỏi. Quả nhiên là bọn hắn. Điển Hoa thầm nghĩ trong lòng. Hôm qua Tế Thủy Tề Thị người đã nghiệm chứng qua. Sau ngày hôm nay chính là thảo luận thời gian. Không có tới tìm ta cần thiết. Thế nhưng Đỗ Cầm Sư Phụ cùng Lý Bộ Đầu hai cái này tiện nghi học sinh nhưng không có không đến tất. Yếu, hơn nữa có miễn phí tri thức có thể học. Lấy thế giới này các tinh anh hiếu học trình độ, còn không phải mỗi ngày chạy tới nơi này a. Mời đến, Điển Hoa cảm giác trở thành hai người tiện nghi lão sư. Chính mình cũng phải chú ý một chút dáng vẻ. Không thể hướng mặt trước đối mặt bằng hữu lúc tùy ý như vậy. Lúc nói chuyện tận lực thả chậm một phần tốc độ, thanh âm trầm thấp một phần, hơn nữa phái từ đặt câu cũng dụng tâm rất nhiều. Điển Hoa biết mình nhược điểm, quyết định bình thường tận lực ít nói chuyện, coi như nói chuyện cũng tận số lượng tinh giản, dùng cái này bảo trì lão sư uy nghiêm. Nói xong, Điển Hoa từ quán đài bên trên xuống tới, Lý Đỗ hai người nhìn thấy Điển Hoa lập tức hành lễ. Thế nhưng Điển Hoa trả lời lễ sau đó, trong lòng hơi động, nghĩ đến âm dương nhãn mới biến hóa, có thể nhìn thấy người, phong thủy cách cục. Liền mở ra âm dương nhãn, nhìn về phía Lý Đỗ hai người, Lý Hiếu cùng Đỗ Duệ đỉnh đầu ba thước cùng Thanh Hà đồng dạng có được một cái bóng truyền lớn nhỏ. Màu đỏ khí đoàn, ba người đỉnh đầu màu đỏ khí đoàn ngoại trừ hình dạng khác biệt. Màu sắc chất liệu coi như giống nhau như đúc. Bất quá, như nhìn kỹ, Lý Đỗ hai người cùng Thanh Hà vẫn còn có chút khác biệt. Lý Đỗ hai người màu đỏ khí đoàn bên trong có màu xám đen tạp chất. Cho Điển Hoa cảm giác, tựa như là một tầng trong tuyết xen lẫn màu đen khối băng đồng dạng. Cảm giác chất liệu giống như rồi lại hoàn toàn khác biệt cảm giác. Hơn nữa, những này màu xám đen tạp chất xem xét cũng không phải là đồ tốt. Đối bọn hắn thân thể là có hại. Cái này màu xám đen tạp chất hẳn là xâm nhập thân thể bọn họ âm sát chi khí. Điển Hoa cẩn thận, quan sát lại có phát hiện mới. Những tạp chất này đang không ngừng tiêu tán. Chỉ là hai cái tốc độ có nhanh có chậm. Lý Hiếu màu xám đen tạp chất tiêu tán tốc độ so Đỗ Duệ phải nhanh nhiều. Thậm chí đạt đến hơn gấp 10 lần, Điển Hoa lại cẩn thận so sánh Lý Đỗ hai người, phát hiện trừ tạp chất tiêu tán tốc độ khác biệt, hai người còn rất nhiều chỗ khác nhau điểm. Thứ hai, tạp chất bao nhiêu khác biệt, Lý Hiếu tạp chất muốn so Đỗ Duệ nhiều hơn, ước chừng nhiều gần 10 lần đi. Thứ ba, màu đỏ khí đoàn tâm cầu mơ hồ có thể thấy được một cái thuần trắng chi sắc băng quả một dạng tiểu bạch cầu, nó lớn nhỏ khác biệt. Lý Hiếu muốn so Đỗ Duệ phần lớn, đường kính lớn hơn ước gấp 3 trái phải đi. Điển Hoa nhìn thấy những này, không khỏi ở trong lòng thôi diễn, tay phải thói quen bấm đốt ngón tay lên, căn cứ phong thủy bí thuật tri thức suy ra. Màu đỏ khí đoàn là người chỉnh thể, phong thủy khí tượng. Cùng từ trạch viện bên ngoài nhìn trạch viện chỉnh thể phong thủy khí tượng là một dạng đạo lý. Nghĩ đến Lý Đỗ hai người cùng Thanh Hà khác biệt trải qua. Còn có màu xám đen, cái này rõ ràng màu sắc đặc thù. Điển Hoa suy đoán cái này màu xám đen tạp chất, hẳn là Lý Đỗ hai người trải qua quỷ quái sau đó lưu lại di chứng. Âm sát chi khí trong thân thể lưu lại, màu đỏ khí đoàn hình dạng, Lý Đỗ hai người so sánh Thanh Hà càng thêm lập thể ngưng thực một phần. Điểm ấy khác biệt, Điển Hoa suy đoán là trải qua quỷ quái sau đó có hay không đã thức tỉnh, âm dương nhãn, cùng siêu cấp cảm giác, cái này. Thể chất đặc thù có quan hệ, Điển Hoa đem cùng âm dương nhãn đồng thời sinh ra dễ dàng cùng ngoại giới đồ vật sinh ra cộng minh. Thậm chí nghe được quỷ quái phát ra tê minh thanh âm cùng dễ dàng tiếp nhận quỷ quái truyền đạt cảm. Xúc loại kia cảm giác bén nhạy, mệnh danh là siêu cấp cảm giác. Điển Hoa thậm chí hoài nghi là tinh thần lực sinh ra lột xác chỗ sinh ra nội thị năng lực cũng cùng. Nó thiên ti vạn lũ liên hệ. Lý Hiếu tạp chất nhiều hẳn là cùng ngày mới vừa trải qua quỷ quái. Thời gian ngắn nguyên nhân. Màu đỏ khí đoàn chỗ giữa thuần trắng chi sắc băng quả một dạng tiểu bạch cầu hẳn là bọn hắn thể. Chất đặc thù trọng yếu đặc thù một trong. Thậm chí. Màu đỏ khí đoàn hình dạng biến hóa, hẳn là cũng cùng nó có mật thiết liên quan. Tạp chất tiêu tán tốc độ cùng băng quả giống như tiểu bạch cầu đại tiểu thành có quan hệ trực tiếp. Điển Hoa suy đoán là cái này thể chất đặc thù hẳn là có phân chia mạnh yếu. Lại thêm hôm qua Lý Hiếu nói hắn học tập âm dương nhãn kỹ xảo muốn so Đỗ Duệ đơn giản nhiều. Rõ ràng phương diện này thiên phú càng thêm gia tăng. Điển Hoa liên tưởng đến đang là Lý Hiếu tịnh hóa huyết thân chú quỷ sau đó trả lại dung nhập Lý. Hiếu mi tâm đoàn kia thuần bạch sắc tiểu khí đoàn. Nó khả năng chính là băng quả giống như tiểu bạch cầu trọng yếu tạo thành bộ phận. Băng quả giống như tiểu bạch cầu lớn nhỏ khả năng chính là thể chất đặc thù thiên phú mạnh yếu tiêu. Chí đặc thù, Lý Hiếu cùng Đỗ Duệ liếc nhau. Nhìn thấy tiên sư dò xét tỉ mỉ lấy bọn hắn, tiếp đó tay phải không tự giác bấm đốt ngón tay lên. Xem ra là thôi diễn thứ gì đồng dạng, nghĩ đến đạo sĩ văn danh thiên hạ, ngoại trừ phong thủy chi thuật, còn có đoán mệnh chi thuật, không khỏi trong lòng suy đoán, tiên sư khả năng đang vì bọn hắn chắc mệnh số. Thế là hai người ngừng thở, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Chờ đợi lấy tiên sư đo lường tính toán hoàn thành, ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, tiên sư mới phục hồi thần trí, nhìn về phía bọn hắn ánh mắt có loại thì ra là thế ý tứ. Lý Đỗ hai người lập tức rõ ràng, Điển Hoa đối bọn hắn mệnh số đo lường tính toán hoàn thành. Đỗ Duệ trực tiếp lấy sùng bái ngữ khí nói ra, không nghĩ tới tiên sư lại còn tinh thông đoán mệnh chi thuật. Học sinh đức cạn phúc bạc, lại làm phiền tiên sư vì học sinh chắc đoán mệnh số. Thật sự là thụ sủng nhược kinh. Điển Hoa sửng sốt một chút, biết rõ Đỗ Duệ hiểu lầm, lại nhìn Lý Hiếu đồng dạng một mặt sùng bái bộ dáng. Điển Hoa vốn là nghĩ giải thích lời nói, cũng không nói ra miệng. Dù sao, đối phương hai người xem như chính mình học sinh, bị học sinh sùng bái. Cực lớn thỏa mãn Điển Hoa lòng hư vinh, nếu như là mở ra cái này hiểu lầm, có thể sẽ có hại chính mình làm người lão sư uy nghiêm cùng hình ảnh. Đối Thanh Hà, Tề Nhận bọn người, Điển Hoa không thèm để ý chính mình là cái gì hình ảnh. Dù sao chỉ là sinh ý quan hệ, liền bằng hữu cũng không tính, đối phương cho là mình là đạo môn bên trong bất luận thế tục lễ nghi thế ngoại cao nhân. Là một tên thật tiên sư, chính mình thật có tiên kiếm, tiên bào, cũng coi như danh xứng với thực, cũng không trột dạ, cho nên tại không người sụp đổ điều kiện tiên quyết, Điển Hoa tại trước mặt bọn hắn cũng không thèm để ý chính hắn hình ảnh. Tùy âm sở dục vô cùng, thế nhưng, là một tên lão sư có thể là Điển Hoa xuyên Việt trước đó lý tưởng.